những chuyện so tài cao thấp trong võ lâm, kẻ thắng được suy tôn. Nay tân càn khôn ngũ tuyệt và cựu càn khôn ngũ tuyệt, thắng bại chưa rõ về bên nào, phải chờ sau cuộc đại hội của La Phủ này mới rõ được. Nay đám Bách Thủy đặc biệt xin lĩnh bái ngọn tam chỉ kiếm khét tiếng của họ Phủ xem oai thế ra sao, vậy xin đừng nhiều lời, hãy mau ra tay cho rồi. Đôi mắt sáng như sao của Phổ Côn Bắc Kiếm nhìn ngay xuống cây tam chỉ kiếm trên tay mình, thình lình phát ra những tiếng cười như long trời lở đất chấn động tâm huyền hầu hết thảy những tay quần hùng ngồi trong ngôi đình tranh. Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy bị tiếng cười của Bắc Kiếm Phổ Côn khiến cho ngạc nhiên ngẩn người. Lão ngơ ngác hỏi rằng, kia lão già Phổ Côn, Đàm Bách Thủy này có lời gì nói sai mà khiến ngươi cười như điên vậy? Bắc Kiếm Phổ Côn thu ngay tiếng cười lại lạnh lùng rằng, xưa kia trên đỉnh Nga Mi, Phổ Côn này đã liên tiếp hỗn chiến với Kinh Thần Bút, Trường Vĩ Vân Phất, Long Hổ Cương Hoàn và Phong Ma Đồng Đoạt Hồn Bảo Kỳ, với bốn hạng binh khí áp cái thiên hạ, oai lực vô biên tuyệt kỳ như thế, ta đấy chưa hề dùng tam chỉ kiếm cướp đánh trước tiên, không ngờ nay người lại dám nói những lời nói như thế này với ta. Phổ Côn nào phải kẻ tài mà kiêu cuồng, nếu ta ra tay phạt kiếm ra trước, cây cửu đầu thiết trượng của ngươi khó lòng mà cầm cự nổi trên ba chục hiệp với ta. Đàm Bách Thủy lòng nóng như lửa, hằn học lên tiếng rằng, trong hai người mà không ai chịu ra tay trước, vậy thì làm sao mà choáng nhau cho được. Vậy thì Đàm Bách Thủy đành mạn phép thử trước về cây tam chỉ kiếm, xem sự thực oai lực của nó đã vô biên đến mức độ nào mà dám xưng áp cái trong thiên hạ. Hai chữ thiên hạ còn phẳng phất âm thanh trên không, cây cửu đầu thiết trượng đã vung ra với thế hải lãng bài sơn, ngọn sóng kinh hại đánh ngập vào núi. Vẫn hết đúng 10 phần nội gia công lực, trượng phong quét thẳng vào trung bàn, khoảng ngang bụng thăm dò thử vị danh vang trong càn khôn ngũ tuyệt Bắc Kiếm này ứng phó ra làm sao. Phổ Côn cũng chẳng thèm né tránh gì, cây tam chỉ kiếm lập tức dựng đứng ngay mũi kiếm lên, phạt luôn một thế chỉ trụ trung lưu, mày trụ cây trong lòng sông, ngang nhiên nghênh cây cửu đầu thiết trượng của Đàm Bách Thủy quét tới như vụ bão. Lối đánh này quả thật đã khiến cho cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy thất kinh hãi hùng giật mình, bởi cây tam chỉ kiếm của Phổ Côn tuy bề rộng chỉ bằng ba ngón tay, nặng hơn kiếm thường một chút, nhưng cây cửu đầu trượng của mình cũng nặng có đến trăm cân, cộng thêm sức luân chuyển càn quét như vũ bão của mình, bài thế tuyệt luân. Thế mà đối phương sao dám dùng cây kiếm mong manh như thế đỡ càn với cây binh khí của mình. Trong thâm tâm đã không phục, lão lại tăng thêm 2 phần chân lực nữa thành 12 phần công lực. Thế là một luồng cuồng phong dữ dội do cây thiết trượng gây ra ào ào quét mạnh tới ngang eo của đối phương. Bắc Kiếm Phổ Côn đưa kiếm tới trước hai thước, rồi nhẹ co rút về hai tấc. Nhưng tầm thời gian đã đúng như ước muốn lý tưởng của Phổ Côn. Ngay lúc ấy cây thiết trượng của cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy chạm với cây tam chỉ kiếm, chưa kịp nghe tiếng kim khí chạm nhau, thình lình cây kiếm đã rụt lại, nên khoảng cách ngắn ngủi hai tấc ấy, không những đã hóa giải hẳn cây binh khí nặng trăm cân của cây thiết trượng, mà cả đến thân hình của Đàm Bách Thủy cũng bị hút ngay vào hơn nửa bước. Đàm Bách Thủy tuy đã không phục từ trước, nhưng cũng đã ngầm chú ý đề phòng. Nay thấy Phổ Côn Bắc Kiếm ngang nhiên dùng đến hai lối đánh miên tự và xá quyết, thế đánh như dán dính với địch và trước bỏ địch tùy theo ý thích, người ta đã dùng đến mức tuyệt vời như thế, đương nhiên trong lòng càng kinh hãi vô ngần. Nhân cơ bị địch hút tới ấy, đành mượn sức tung thân về chiếc cánh phải ba thước, đôi thiết trượng bỗng thình lình thúc mạnh về phía sau, nhắm ngay tinh túc trọng huyệt của Phổ Côn Bắc Kiếm phóng tới. Bắc Kiếm Phổ Côn thấy đối phương dùng lối đánh biến hóa kỳ diệu khó đoán này, bèn mỉm cười đổi thế dẫn thành ra thế đẩy và kỳ này dùng chân lực nội công hẳn hoi, đẩy luôn cây cửu đầu thiết trượng ra hẳn hơn thước, nhưng vẫn chưa hề trả đòn. Cây tam chỉ kiếm lập tức thu ngay về, đưa mũi kiếm ngang trước ngực, đứng uy nghi như núi Thái Sơn lạnh lùng chờ địch. Đàm Bách Thủy không hiểu tại sao đối phương lại không ra tay phản kích mình, tuy cau mày suy nghĩ, nhưng cây thiết trượng cũng nhắm ngực đối thủ điểm nhanh tới với một thế độc long tìm huyệt, rồng độc tìm hang, đồng thời ngầm dùng luôn ba thế nhỏ đánh một lúc thành, trên áp thiên linh cái, dưới khô thọc đan điền, giữa hoành tảo ngang long, kỳ thế dũng mãnh vô cùng. Bắc Kiếm Phổ Côn chuyến này càng khéo và tuyệt diệu hơn trước nhiều. Thực ra đối với thế độc long tầm huyệt này của cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, Bắc Kiếm chẳng coi vào đâu. Mãi đến khi Đàm Bách Thủy thấy mình không tiếp, mà cũng không né tránh, nên lão chẳng cần biến đổi những thế đánh khác làm gì cho mất thì giờ. Chờ cây thiết trượng vừa điểm đến trước ngực của đối phương, chân phải đứng y nguyên, chân trái khẽ nhích về phái sau nửa bước, thủ pháp vừa nhanh lại vừa chuẩn đích, dùng luôn mũi của cây tam chỉ kiếm điểm ngay đầu của thiết trượng, rồi đột ngột phát khởi nội ra trầm lực, vừa giật vừa hất, khiến cho cánh tay phải của Đàm Bách Thủy tê hẳn. Lúc này lão chỉ sợ bị Bắc Kiếm dồn ép cướp đánh thì nguy, bèn thu ngay cửu đầu thiết trượng, nhảy lùi hẳn về phía sau hơn tám thước đứng ngẩn người ra nhìn. Bắc Kiếm Phổ Côn quắc mắt lên lẫm liệt lạnh lùng rằng, này Đàm Bách Thủy, tôi đã nhường ông đủ ba hiệp chưa hề trả đòn đấy nhé, nếu biết điều hãy nhận thua rút lui và đổi người khác ra tiếp với ta, nếu không. Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, dù sao cũng là một vị ma đầu có tiếng trong võ lâm, hơn nữa lại kiêm chức phó giáo chủ của Huyền Âm giáo, đứng trước mặt những quần hùng đông đủ đây, làm sao chịu nổi lối chê bai tục cùng của đối phương. Dầu tóc lúc này dựng ngược lên tua tủa, cây cửu đầu thiết trượng múa lên quay tít như trong chóng, ánh sắc lóe lên cả một vùng. Lão dở hết những tuyệt học bình sinh của mình là 9981 thủ pháp trong ngọn thiên long trượng pháp của mình, nắm thẳng về phía bắc kiếm phổ côn nào ào đánh tới tấp sang đối phương. Bắc kiếm phổ côn lúc này như hổ thêm cánh, vụt một cái tung mình thẳng vọt lên hơn 4 trượng, rồi từ trên không quay lộn đầu trở xuống. Cây tam chỉ kiếm lúc này hóa thành muôn ngàn mũi kiếm, tỏa hẳn ra như vô số đóa hoa kiếm, phủ trùm khắp trên đỉnh đầu cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy. Đàm Bách Thủy công hãm nhanh bao nhiêu thì lúc biến đổi cũng chóng bấy nhiêu. Khi thấy bắc kiếm phổ côn bắt đầu trả đòn đánh như thế, nhận ngay ra đây là lối phổ gia kiếm phát nổi danh của phổ côn, mệnh danh là ngọn trạch cập vạn phương, nước trạch rút muôn phương ngàn nẻo. Đây quá là một ngọn tuyệt kỹ, nếu mình vui không biết, lập tức bị những mũi kiếm tua tuộc khiến cho hoa mắt rối trí ngay. Đoán trước được thế đánh của địch, nên lão vội mượn luôn đà tốc lực của cây thiết trượng, toàn thân vụt nhanh theo luôn hơn trượng tránh khỏi những ngọn kiếm ác liệt của bắc kiếm từ trên phủ xuống, rồi tung thân sang phía trái hơn 2 trượng. Tuy thế trạch cập vạn phương oai mạnh ấy bị lão tránh khỏi, nhưng khi Đàm Bách Thủy chân vừa hạ xuống đất, tiếng cười như long ngân của phổ côn đã vang lên, đồng thời những luồng kiếm đã kề sát tai, khiến cho Đàm Bách Thủy vội vàng dùng luôn ngọn tuyệt kỹ Hàn Sơn Quyện Tuyết, núi lạnh cuốn băng tuyết vào vai bên phải quay ngay lại, vung luôn cây cửu đầu trượng quất ngược về phía sau, cuốn lên một ngọn cuồng phong ác liệt chặn ngay thế kiếm phong của cây tam chỉ kiếm đang từ trên ngồi xuống. Bắc kiếm phổ côn bất giác buột miệng khen nhẹ một tiếng, hay, thu ngay thế kiếm lại, để khí lên ngược. Toàn thân bay vèo ngang qua đầu cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, rồi thình lình dùng luôn lôi thiên cân trụy, khiến toàn thân nặng trĩu, cả người lẫn kiếm, dùng luôn thế phản bối hàng long, do kiếm lúc này lại chuyển lên vù vù cả một vùng đánh xuống. Đàm Bách Thủy cắn chặt răng, rút cây thiết trượng về, rồi giơ lên với thế hoành giá kim lương, cây đà vàng đỡ ngang đỡ thế kiếm từ trên đánh xuống, nhưng phổ côn lúc này không còn dung tình nữa, trong nhoáng mắt, cả một làn ánh kiếm tua tổ như gió bão. Tội nghiệp cho vị huyền âm phó giáo chủ cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy, chỉ cảm thấy tứ diện bát hướng đâu đâu cũng thấy chỉ toàn là thân hình béo lùn của lão già phổ côn bắc kiếm, sắc mặt lạnh lùng, và cây tam chỉ kiếm lóe mắt với 3 hột minh châu giới chưa kiếm. Đông Tăng Túy Đầu Đà cau mày đứng nhìn một lúc lại tiếng hỏi Thiên Si Tây Đạo rằng, này Si Đạo Sĩ, trong cái nhóm tự gọi là Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt ấy, tôi đã được đấu sơ với Tiếu Diện Diêm bà Mạnh Tam Nương, võ nghệ của vị nữ ma đầu này quả thật cũng cử khôi lắm. Tại sao tên cửu trượng thần ông này lại kém cỏi đến thế kia? Thiên Si Tây Đạo mỉm cười rằng, Túy Hòa Thượng đừng vội chê bai người ta sớm thế, vị Đàm Bách Thủy chẳng qua là một kẻ yếu kém nhất trong bọn Tân Càn Khôn Ngũ Tuyệt, còn ngoài ra mấy vị ma đầu kia nhất lại là lão quái vật Trung Ly Chiết, có phải khó đấu lắm đấy nhé? Đông Tăng Túy Đầu Đá tu vài hơi rượu trong hồ lô của mình, rồi ha hả cười rằng, Si Đạo Sĩ đã nói thế, tí nữa tôi sẽ dùng đôi long hổ cương hoàn thử gặp với lão Trung Ly Chiết xem sao, giờ chúng định thử thi thố về tài nhận xét của nhau coi. Theo Si Đạo Sĩ, thì cây tam chỉ kiếm của lão phổ côn, còn đánh chừng bao nhiêu thế nữa mới thắng nổi cây cửu đầu thiết trượng của Đàm Bách Thủy. Thiên Si Đạo Trưởng ha hả cười rằng, này Thượng Quan Linh, ta mượn ngay để thi này thi thử tâm cỡ của cậu xem sao, vậy cậu đoán thử vị bắc kiếm lão tiền bối của cậu lối chừng bao nhiêu thế nữa thì thắng nổi cửu trượng thần ông. Thượng Quan Linh nghiêng đầu suy nghĩ nhanh, mỉm cười rằng, đúng vào thế 32, Thiên Si Đạo Trưởng và Túy Đầu Đà nhìn nhau cười, Thượng Quan Linh lại tiếp tục rằng, bởi phổ lão tiền bối đã quá khoác lác nói rằng đối phương sẽ khó thoát khỏi trong vòng 30 hiệp, nay thấy đã chiếm phần ưu thế, làm chủ động cuộc chiến, nên vẫn chưa hạ sát thủ vội, chắc sẽ chờ đến hiệp thứ 29 chót mới ra tay đánh bại cửu trượng thần ông, chừng ấy mới khiến cho địch thủ tâm phục khẩu phục sát đất. Theo tôi đoán, từ hiệp thứ 29 trở đi, rồi bắt đầu phát khởi ba thế khiêm nhượng là không hề trả đòn, như thế chẳng là 32 hiệp đúng đó sao? Tiên Sĩ Đạo Trưởng để ý trong trận đấu, mỉm cười rằng, này Hòa Thượng say, có lẽ bị thằng Mãnh con đoán trúng thật, xem bây giờ chẳng đã đến thế 27 rồi ư. Phổ côn đã dùng đến thế quang đằng ngưu đầu, ánh sáng bay quanh sừng bò dồn hẳn cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy lui hẳn về góc chết phía tây bắc, rất có thể tiếp theo sau là thế điện thiểm lôi bôn, điện chớp sấm nổ, và sau cùng dùng thế nhà người nhất là thế lục long hành vũ, sáu dòng minh mưa để khắc chế định. Đông Tăng Túy Đầu Đà cười ha hả lắc đầu rằng, thế thứ 29, thế nào cũng là ngọn lục long hành vũ, nhưng thế thứ 28, chưa nhất định là thế điện thiểm lôi bôn. Bởi tôi xem Đàm Bách Thủy hình như chân tay đã lúng túng rối loạn, e lão sẽ chẳng nghĩ đến danh dự con nhà võ học mà lại đi sử dụng đến môn ám khí mà lão tự cho là gây gớm tuyệt luân là Bách Bộ Phong Thảo mất. Tình thế trong trận đấu lúc này quả nhiên như lời đoán, cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đã bị cây tam chỉ kiếm của phổ côn dùng những lối đánh nhanh nhẹ trầm hùng, kiếm ảnh cứ tua tủa bùa vây khắp xung quanh Đàm Bách Thủy. Lúc này cửu trượng thần ông đã gần như muốn ngục thở về hơi kiếm của địch, giờ này trong bụng mới nghĩ thầm đến danh Càn Khôn Ngũ Tuyệt quả không phải dễ dầu gì mà được. Mình đã không tự lượng sức, trước mặt đông đủ quần hùng đứng đây, chưa chứng minh lại tự chuốc lấy họa sát thân vào người, không thì cũng tự rước lấy nhục vào thân mất. vẫn biết mình không phải tay địch thủ của đối phương, chỉ đành còn cách liều mạng dùng hết mọi thủ đoạn. Đàm Bách Thủy khó khăn lắm mới tập trung được hết 10 phần công lực của mình, dùng cây cửu đầu thiết trượng của mình hất mạnh luôn thấy quang đằng ngưu đầu của Bắc Kiếm Phổ Côn, tại trái thò nhanh vào mình móc ra tung đến vụt một cái. Chín ngọn thiết thảo, cỏ sắt tách bộ phong thảo, soạt một tiếng tung mạnh hết về phía Bắc Kiếm Phổ Côn. Phổ Côn cũng thừa hiểu đây là môn ám khí giữ nhà của họ Đàm, đều trông cậy vào hết ngọn bách bộ ô phong thảo này. Bắc Kiếm bèn ôm kiếm ngừng bước, đưa mắt chăm chú nhìn xem loại ám khí nổi xanh của địch này đi đến mức độ nào cho biết. Bách bộ ô phong thảo thoạt tiên được đánh ra với thế chín ngọn thành một, nhưng khi bay khỏi được bảy thước, đột nhiên thình lình tỏa hẳn ra từ một hóa thành chín. Thủ pháp quả thật rất thần diệu, chín ngọn ô phong thảo đã ngang nhiên chia hẳn ra thành hai tốc độ khác nhau, bốn đi trước chia thành trên dưới phải trái bốn mặt đánh tới phía người Bắc Kiếm Phổ Côn, còn năm ngọn phía sau lại cũng chia thành thượng hạ tả hữu chung đánh thành một hình trạng như đóa hoa mai, nhưng tốc độ bay kém hẳn hơn bốn ngọn trước. Trong đạo võ học, điểm tối cần nhất phải là biến trung hữu biến, có biến phải biến thêm nữa, như thế mới có thể khiến kẻ địch khó phòng hờ được. Ngọn bách bộ phong thảo của cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy quả đã đạt tới cảnh giới tuyệt vời này, từ một hóa thành chín rồi chia ra trước sau nhanh chậm đánh về địch. Thình lình năm ngọn thiết thảo hình hoa mai phía sau vượt hẳn lên trước, nhắm thẳng phía đối phương lao nhanh tới. Lúc này diện tích đánh ra của những ngọn bách bộ ô phong thảo đã tỏa lớn lên thêm. Trong tình trạng này, cũng như đã nói rõ, những ngọn bách bộ ô phong thảo của cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy đã phong tỏa hết khắp tứ phía của Bắc Kiếm Phổ Côn, cả đường rút lui của đối phương cũng bị phong kín hết. Đây cũng là môn tuyệt học của Đàm Bách Thủy, lối đánh không những tinh mà lối biến hóa cũng diệu kỳ, kể cũng thuộc vào loại tuyệt thế vô song. Nhưng đáng tiếc đối thủ lại là kẻ được lừng danh trong nhóm Càn Khôn Ngũ Tuyệt Bắc Kiếm Phổ Côn. Lúc này Bắc Kiếm Phổ Côn vừa lớn tiếng khen hay vừa tung nhanh mình lên như tia điện nhoáng, ánh kiếm loang loáng tua tủa. Thiên hạ chỉ còn thấy những làn kiếm quang và bóng người từ phía sau một hồi bay lượn khắp phía. Chín ngọn bách bộ phong thảo của Đàm Bách Thủy đã bị thanh tam chỉ kiếm của Phổ Côn phạt gãy đôi hết thành 18 ngọn thiết thảo rớt như lá rụng xuống đất. Đàm Bách Thủy có nằm mộng cũng không thể nào ngờ lối đánh ám khí tuyệt kỹ này của mình lại hóa thành trò biểu diễn tuyệt vời đẹp mắt cho đối phương. Trong lúc vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên ấy, từ trên không, tiếng cười và tiếng rít của cây kiếm vang lên, không hiểu từ hồi nào. Bắc Kiếm đã tung mình vọt cao hẳn lên cao hơn 5 trượng, dùng đúng thế đánh mà Thiên Si đạo trưởng đã nói là thế lục long hành vũ đan dệt thành những đường kiếm như một lưới cá to rộng từ trên chụp xuống. Cửu trượng thần ông Đàm Bách Thủy tuy võ nghệ không địch nổi Bắc Kiếm, nhưng nhãn lực của lão đâu phải hạng soàng xĩnh tầm thường. Nhận thấy chín ngọn ô phong thiết thảo của mình đã đem lại cơ hội cho đối thủ biểu diễn tài nghệ tuyệt vời của người ta, biết ngay rằng rất có thể mất mạng trong nháy mắt đây không còn cách nào hơn, chỉ đành dùng cây cửu đầu trượng giơ lên với một thế tuyệt vọng là thế độc trụ kích thiên, cuột trụ chống thắng trời đỡ đòn của đối thủ từ trên áp xuống. Nào ngờ lão giơ cây cửu đầu thiết trượng lên tiếp địch như thế, lại ngang nhiên bật hẳn những luồng kiếm quang tua tủa của Phổ Côn Bắc Kiếm ra. Chỉ thấy Phổ Côn thu ngay cây tam chỉ kiếm của mình lại, vèo thân lướt xuống cười rằng: "Hồi nãy tôi đã từng nói, muốn xin thỉnh giáo với Đàm huynh chừng 30 hiệp, nhưng giờ còn thiếu một hiệp chưa đánh, đôi bên đồng cân đồng lạng, hay là trong trận này kế như chúng ta đã hòa nhau vậy?" Đàm Bách Thủy nghe Bắc Kiếm nói thế, biết ngay rằng có lẽ vì ngọn đánh bách bộ ô phong thảo của mình đã khiến cho đối phương cảm thấy mến tài, nên không nỡ ra tay hủy diệt mình. Trong lòng bất giác đem hết những tước vị huyền âm phó giáo chủ, tần càn khôn ngũ tuyệt so sánh với chiếc đầu bạc phơ của mình. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ sự tương quan trong ba vấn đề ấy, bao nhiêu hùng tâm đều tiêu tan hết, đôi mắt như tỏ vẻ biết ơn nhìn Bắc Kiếm Phổ Côn, chẳng nói một lời gì, âm thầm lủi thủ bước vào ngôi đình tranh. Bắc Kiếm cũng lững thững đi về đình, Nam Bút Gia Cát giật giơ ngón tay cái khen Bắc Kiếm rồi mỉm cười rằng: 20 năm cách biệt với Phổ huynh, không những kiếm thuật của huynh đã tiến triển lại người như thế, mà cả đến tâm tính khoan hồng đại lượng của huynh cũng khiến cho Gia Cát giật này tâm phục khẩu phục vô ngần. Vừa rồi sự mến tài của huynh đã thình lình thu ngay đường kiếm tuyệt diệu từ trên không, quả thật hay hơn lối lấy đầu kẻ địch không biết bao nhiêu vạn lần. Bắc Kiếm Phổ Côn mỉm cười khiêm tốn, Nam Bút Gia Cát giật quay sang phía Trung Ly Chết mỉm cười rằng: "Thưa Trung Ly lão nhân, trong số 10 trận, trong 3 trận đầu đã thành hòa cục, vậy trận thứ tư này, Gia Cát giật tuy bất tài, nhưng cũng muốn xin được thỉnh giáo với ngài vài ngọn tuyệt học." Trung Ly lão nhân xua tay cười rằng: "Hôm nay còn là một ngày các quần hào tụ họp tại La Phủ, giữa đôi bên thế nào cũng không tránh khỏi một cuộc so tài hơn kém với nhau, nhưng Gia Cát huynh chọn đến tôi, quả thật đã chọn lầm người rồi, vì vị huyền âm giáo chủ đây, còn có món nợ cũ chưa thanh toán xong với huynh kia mà." Huyền âm giáo chủ bắt chỉ phi ma tư không diêu, thấy Nam Bút Gia Cát giật gọi trận với Trung Ly lão nhân như thế, trong bụng đang mừng thầm sắp được xem tài nghệ của vị kình địch xưa kia, nay đã đến mức độ nào, nhưng bỗng nghe Trung Ly chết lại khéo léo từ khước để đẩy mình ra hướng trận, bất giác thần sắc cười khóc dở dang. Ác nỗi lại không có lý gì để thối thác,